Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 50, lính đặc chủng toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý vừa sạc xong điện thoại và máy tính bảng. Trần Chi Ý nghe nói đây là ý của Phong Liệt, liền đẩy nhẹ vai Mục Thanh Từ, nháy mắt với cô, tôi đã nói rồi, chỉ cần anh Phong đồng ý giúp đỡ, không có gì là anh ấy không làm được. Mục Thanh Từ định mở miệng đáp lại, thì thấy cậu cả và Mạnh Mỹ Lan đang khiêng một bếp lửa bằng gỗ từ đầu phố đi tới. Cô vội vàng nhờ Trần Chi Ý giúp trông coi điện thoại và máy tính bảng, rồi chạy ra đón họ. Cậu cả, anh họ, Mạnh Mỹ Lan nhìn máy phát điện trên xe tải, lộ vẻ ghen tị, không ngờ trên phố này còn có người mang máy phát điện. Điện thoại của mẹ cũng hết pin rồi, lát mẹ tôi cũng phải sạc. Cậu cả nói với Mục Thanh Từ, cậu mang bếp lửa đến cho các cháu, nhưng bếp này đã không dùng nhiều năm, nhà cậu cũng không chuẩn bị củi. Nếu các cháu muốn đun nước, phải tìm cách kiếm ít củi về. Mục Thanh Từ mặc dù không biết đi đâu để kiếm củi, nhưng vẫn dẫn họ vào nhà. Mạnh Mỹ Lan thấy vậy, đứng dậy đi cùng họ vào trong. Lúc này, Tiêu Mặc đang ngồi trên xe tải, nhìn về phía nhóm người Mục Thanh Từ từ gương chiếu hậu, cười với Phong Liệt, người đang làm việc trên laptop. Không ngờ chúng ta lại thấy được bếp lửa cổ như vậy ở đây. Chỉ là không biết cô bé Mục có củi để đốt không. Phong Liệt lúc này ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà Mục Thanh Từ, rồi quay sang nhìn Tiêu Mặc. Dù anh không nói gì, nhưng Tiêu Mặc hiểu ngay, lập tức lấy điện thoại ra. Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức cử người đi tìm củi khô. Phong Liệt mới thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục làm việc, thì điện thoại đổ chuông. Anh đáp một câu, tôi lập tức đến ngay, rồi nhanh chóng gập laptop lại, nói với Tiêu Mặc, tôi đi trước một chút, cậu ở đây trông chừng. Tiêu Mặc ra dấu ok với anh. Phong Liệt mở cửa xe, nhanh chóng đi về phía đầu phố. Khi bếp lửa được đặt vào sân nhà Mục Thanh Từ, cậu cả nói, hiện giờ trên thị trấn không có ai bán than, củi khô cũng không thể tìm được. Cậu mang bếp lửa đến nhưng cháu cũng không thể dùng được. Mạnh Mỹ Lan nói, hôm nay mọi người đều bẩn thỉu, ít nhất cũng phải để các cô gái gội đầu và tắm rửa. Em sẽ ra ngoài tìm chỗ cao hơn ngoài thị trấn xem. Trời đã nắng cả ngày, chắc chắn sẽ có củi khô, để bọn anh đi cùng. Ban đêm phụ nữ ra ngoài không an toàn đâu. Mục Thanh Từ đứng bên cạnh, không có ý định chen vào. Cậu cả nói xong, chuẩn bị cùng Mạnh Mỹ Lan ra ngoài. Mục Thanh Từ đi theo sau họ. Cậu cả, anh họ, cháu đi cùng mọi người. Cậu cả từ chối. Cháu ở nhà đi, ngoài đường còn nhiều chỗ lầy lội. Nếu cháu đi, lỡ có trượt ngã thì không tốt. Mạnh Mỹ Lan cũng nói. Đúng vậy, Thanh Từ, con cứ ở nhà chờ. Mẹ và cậu con sẽ đi tìm chút củi khô rồi quay lại. Nói xong, con đưa điện thoại cho cô. Giúp mẹ sạc điện thoại nhé. Điện thoại của mẹ hết pin rồi. Mục Thanh Từ nhận lấy điện thoại, nói, vậy cậu cả và anh họ cẩn thận nhé. Nếu không tìm được củi thì cũng không sao. Hai người gật đầu, rồi ra ngoài. Khi họ đã đi xa, Mục Thanh Từ quay sang nhìn Mạnh Mỹ Lan. Mạnh Mỹ Lan lúc này đang nhìn về phía cổng, cảm thán, chỉ có lúc như thế này mới thấy ai đối xử tốt với chúng ta. Mục Thanh Từ nói, mẹ, khi chúng ta hoàn thành việc sửa chữa, mẹ nên âm thầm cho cậu cả mượn số tiền còn lại. Dù sao cũng phải để anh họ có thể cưới chị dâu về trước. Mạnh Mỹ Lan gật đầu. Thực ra bà cũng có ý định này, định đợi khi hoàn thành việc sửa chữa và thảo luận với Mục Thanh Từ. Giờ con gái đã nhắc đến, bà cũng đã có kế hoạch trong đầu, tưởng rằng cậu cả và anh họ sẽ phải đi một lúc lâu mới về. Không ngờ chỉ sau mười mấy phút, hai người đã trở lại với một đống củi khô lớn. Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan đều cảm thấy bất ngờ. Cậu cả giải thích, bọn anh vừa ra đến đầu thôn, đã thấy hai thanh niên mang củi đi qua. Họ hỏi có phải bọn anh là người giúp gia đình em tìm củi không? Khi bọn anh nói phải, họ liền đưa củi cho bọn anh. Mạnh Mỹ Lan lập tức hỏi, vậy sao họ lại đột nhiên giúp chúng ta tìm củi? Mạnh Mỹ Lan đáp, họ nói là chỉ thị của lão đại bọn họ. Lão đại đó chính là người đã mang máy phát điện đến cho con phố này. Nghe vậy, Mục Thanh Từ vội vàng nói, con ra ngoài một chút. Nói xong, chạy ra ngoài, Mạnh Mỹ Lan nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng cảm thấy có một dự cảm kỳ lạ, nhưng bà không biểu lộ ra ngoài, mà chuẩn bị đun nước để hai cô gái rửa đầu và tắm rửa trước. Khi Mục Thanh Từ ra ngoài, trên phố có rất nhiều người đã ngồi quanh xe tải, họ ngồi trên ghế, quạt bằng quạt tre, trò chuyện vui vẻ. Trần Chi Ý rõ ràng cũng rất thích bầu không khí này. Không chút ngượng ngùng, ngồi cùng họ và hào hứng nghe họ kể về những chuyện thú vị ở thị trấn. Mục Thanh Từ đi qua bên cạnh họ. Trần Chi Ý tranh thủ hỏi, Thanh Từ, cô làm gì vậy? Mục Thanh Từ dưới sự chú ý của nhiều người chỉ đáp một câu, có chút việc, nói xong, tiếp tục đi về phía đầu xe. Trần Chi Ý không hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên, mọi người lại bắt đầu khen ngợi Mục Thanh Từ từ nhỏ đến lớn. Tóm lại, trong mắt họ, Mục Thanh Từ là một đứa trẻ gương mẫu, con nhà người ta. Khi được khen ngợi như vậy, Mục Thanh Từ cảm thấy hơi ngại, liền tăng tốc chạy đến phía đầu xe. Chiếc xe tải đủ lớn, đầu xe cũng đủ cao. Mục Thanh Từ nhìn lên không thấy bên trong. Chỉ gọi, huấn luyện viên Phong, Tiêu Mặc, người đang nằm trên ghế sau và chơi điện thoại, nghe thấy âm thanh, liền thò đầu ra, thấy là Mục Thanh Từ, lập tức mỉm cười với cô. Cô Mục, lão đại của tôi có chút việc ra ngoài, nếu cô cần tìm anh ấy, tôi có thể gọi anh ấy về ngay. Mục Thanh Từ nghe vậy, vội vã xua tay, không cần đâu. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp chúng tôi tìm được củi. Ồ, vậy thì đợi anh ấy về rồi cảm ơn anh ấy trực tiếp đi. Tiêu Mặc nói xong, thấy từ vị trí cao nhìn thấy Phong Liệt đi về từ đầu phố. Liền chỉ tay về phía trước. Lão đại tôi đã về rồi. Cô có thể đi cảm ơn anh ấy. Nói xong, anh ta thu đầu về. Mục Thanh Từ vô thức nhìn về phía đầu phố. Quả nhiên thấy Phong Liệt đang đi về phía này, nhìn thấy anh, cảm giác tim đập không kiểm soát lại ùa về. Tuy nhiên, vì cô đến đây để cảm ơn nên không vội chạy, đứng chờ cho anh tiến gần đến mới tiến lên. Huấn luyện viên Phong, Phong Liệt đứng cách cô khoảng 1,5 m. Nhìn cô, Mục Thanh Từ cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn như vậy. Liền nói nhanh. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi tìm được củi. Phong Liệt chỉ ậm ừ một tiếng. Nét mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nhìn thấy biểu cảm này của anh. Cảm giác không thoải mái trong lòng Mục Thanh Từ bỗng dưng biến mất. Cô lại nói. Vậy tôi về đây. Nói xong. Quay người chạy đi. Phong Liệt nhìn theo bóng dáng cô khuất xa. Môi mím chặt. Lúc này. Tiêu Mặc từ trên xe bước xuống. Anh ta nhìn lão đại của mình rồi nhìn theo bóng dáng Mục Thanh Từ đang rời đi. Nói một cách sâu sắc, lão đại, như vậy không ổn đâu. Cô gái ấy đến cảm ơn anh. Anh phải thể hiện rằng mình tự nguyện giúp đỡ. Đừng dùng biểu cảm như thế. Có thể làm cô ấy cảm thấy bị dọa sợ. Phong Liệt quay đầu nhìn anh ta. Ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi. Tiêu Mặc không chịu nổi nữa. Liền đi về phía đám đông. Anh ta vừa bước qua, mọi người đều rất nhiệt tình chào đón, nhanh chóng nhường chỗ cho anh ta. Tiêu Mặc ngồi xuống, còn quay lại nói với Phong Liệt, lão đại, anh cũng ngồi đi, cùng trò chuyện với mọi người một chút. Nhiều người lớn tuổi cũng kêu gọi Phong Liệt ngồi xuống trò chuyện cùng họ. Trần Chi Ý ngồi bên cạnh Tiêu Mặc thì thầm hỏi, lão đại nhà anh có vẻ không thích những chỗ đông đúc như vậy. Anh chắc chắn có thể gọi anh ấy đến ngồi không? Tiêu Mặc nhún vai, không chắc chắn, nhưng anh ta đột nhiên lớn tiếng hỏi, vừa rồi có phải mọi người đang nói về cô Mục không? Cô ấy tài giỏi quá đi, từ nhỏ đã là học sinh giỏi, học cấp 3 nhảy lớp, đại học cũng nhảy lớp, tôi chưa từng thấy học sinh giỏi nào như vậy, mọi người kể cho tôi nghe xem, cô ấy thực sự tài giỏi như thế nào? Trần Chi Ý đang để ý đến phía Phong Liệt, nghe vậy ngạc nhiên nói, lão đại nhà anh đã đến rồi. Tiêu Mặc cười đắc ý, lúc này, mọi người đều bị chủ đề của anh ta thu hút, bàn tán sôi nổi, Trần Chi Ý cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hứng thú lắng nghe. Mục Thanh từ vốn định ra ngoài ngồi một chút, đợi nước sôi rồi vào, giờ thì, thôi, vẫn nên đừng ra, cảnh này thật quá ngại. Cách chương.